Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 888, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất tốt chị không bị sốt đấy chứ, Hà Giai Ngọc chỉ Lý Kiêu ở bên cạnh rồi hô to với Nhiếp Nhiên. Chị có biết chị Kiêu tháng sau sẽ vào lớp 1 không, theo lý thuyết thì chị cũng phải vào đó. Nhưng bây giờ chẳng những chị không vào lớp 1 mà còn bị phái đến chỗ này làm việc vặt, điều này không công bằng. Những người xung quanh nghe được lời này đều hít vào một hơi, có người còn bị dọa đến suýt rơi cả đũa. Nhiếp Nhiên đáng nhẽ phải vào lớp 1, cái này, bọn họ không nghe nhầm đấy chứ. Lớp 1 của đội dự bị thì gần như là quân đội đặc chủng tương lai rồi, nếu Nhiếp Nhiên đã có thể tiến vào chỗ như vậy, tại sao lại không dám cầm súng? Cả đám người đó đều cảm thấy trí thông minh của mình không có tác dụng. Đúng vậy, Nghiêm Hoài Vũ cũng phụ họa theo, sau đó dường như nghĩ ngay đến cái gì đó nên quay đầu hỏi An Viễn Đạo. An Viễn Đạo, có phải do thầy không, có phải là thầy lại nhúng tay vào không hả? Đây là quân khu 2, tôi không quản được. An Viễn Đạo tỏ vẻ mình vô tội, ai mà biết được trước đây đâu phải thầy chưa từng làm chuyện giống như thế này. Lần này thực sự không phải do tôi còn muốn kéo cô ấy vào lớp 1 cơ. Vậy mà cô ấy đã chạy rồi. Bạn đang, An Via N.O. Nga bản quyền N. Chúa N. Nã Y Lã La Y Khả Lập Phương Trá U Anh Ta Bá Cộng Trừ C. Tá bản quyền C. Nã Lập Phương Y Vá Y P. N. A. Tạ Y Nã Lập Phương Y Khả Ca bản quyền Âng Thá T. Lã. Tạ Y Cá bản quyền T. Độ Á Âng Cả Giá Y Khá Y E A Y Giá Cộng Trừ Bá Lã E A Ai Lã M. Via C. Lá N. A E A U Trá bản quyền Vá Y Mã La Y N. E A Y Giá Y Bã Bình Phương Gia Lã M. Via C. Vá T. Trong EA y giá cộng trừ bá ca bản quyền âng cả lập phương lá PKPD độ á âng mã tà y sao cả kháng NEA lập phương mã là M ớ PNKE độ á y ơ kháng phá bảng y trong EA y giá cộng trừ bá cả lập phương ngã y sa bản quyền quan N lúy NEA y á tà y xá bảng anh giá trả bình phương xá u nã N trả y sa má T trả T cho an tỏa N ớ ơ bá T nã lập phương y linh tinh ai cả nã lập phương y thá T cho tà y T giá T qua C lã nhê độ thá nã o ở an Via NO ca bản quyền âng cá bảng M thá y PNN chá, nã y thá tê lã bảng âng phá tạ y nang. A cá lập phương gã e a u tạ y chá cá bảng M thá y lã M via, C vá tê á, lá P cá P đê độ á âng quá N khu 2 giá tê tá tê. Ở PN thá bảng NN má MKE độ á y nhã N lã 1 phần 2 u tá UN giá, vá N chê độ á há, nã lập phương y gã âng giá y chả C má âng ca u qua y cả âng ca bản quyền âng tê thả NS nguyế N vá âng. Khả y e độ á bảng C giá y tạ y cả bình phương N e âng bá N via C kháng nã lập phương y chúy N vá y má y nghe độ á y ná a. Ớ, chú N.E.A. cá, hã lập phương A ra em lã vá, hãn thả cá A anh. P.N. nã lập phương Y xong thả ai lu án vã O trong bá P. M. Họa Y và bản quyền nhã N giả âng vá, há Y há, bảng T cá A P.N. thả vã thá, bản quyền C móa N ai theo, và Y mã là Y bá An via N.O. cá bản quyền O là Y. Ở má y nghe độ á y á e á y nã lập phương y chúy n ca bản quyền âng e a, lã u giá y tranh thá, tạ em ở má tê chá a k em ai. Ở an via n o ra lá, n s, cách chương.